Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. Chương 176. 2000 năm sau Lý Thiện Nhu. Chương thứ 3. Còn có người đối trên người ta ba kiện đại đạo thần khí cảm thấy hứng thú sao? Tô Lăng Thiên khóe miệng lộ ra mỉm cười, lạnh lẽo hai con ngươi nhìn về phía Thương Khung phần cuối. Dùng hắn tinh thần cảm giác lực, tự nhiên sẽ hiểu có mấy tôn đại đạo chi chủ. Trong bóng tối quan sát, Tô Lăng Thiên hỗn độn thiên nhãn, thật đáng sợ tới cực điểm. Để trong bóng tối đại đạo chi chủ nhóm, linh hồn đều đang run rẩy. Tăng thêm, Tô Lăng Thiên chém giết thiên diễn chi chủ dư uy vẫn còn ở đó. Chỗ nào có người dám lên tới trước muốn chết, cũng không lâu lắm. Tô Lăng Thiên liền hoàn toàn cảm giác không đến khí tức của bọn hắn. Trong lòng biết, hắn nhóm đã rời đi, coi như các ngươi thức thời. Không phải vậy không ngại đem các ngươi coi như ta tu luyện chất dinh dưỡng. Tô Lăng Thiên lạnh, lùng cười nói, mặc dù hắn tinh thần lực tiêu hao hơn phân nửa, thời gian ngắn vô pháp sử xuất hỗn độn thiên nhãn, có thể hắn nhưng là có toàn bộ thánh môn tồn tại. Lúc này, nắm giữ đại thánh cảnh giới thánh môn cường giả phân thân nhóm, giết đại đạo chi chủ, hết sức nhẹ nhõm. Theo về sau, Tô Lăng Thiên nhắm mắt, bắt đầu vận chuyển huyền công, liên tục chém giết hống thiên đại thánh, thiên diễn chi chủ, hấp thu hắn nhóm lực lượng linh hồn. Hắn tinh thần hải dương mặt trước, mở rộng không ít. Hắn nhóm đều là đạo cảnh siêu cấp cường giả, huyết nhục lực lượng đồng dạng phi thường cường đại, thành vì Tô Lăng Thiên, bách vạn ức trọng thần ma luyện thể, chất dinh dưỡng. Bất quá, lệnh người Tô Lăng Thiên kinh ngạc chính là, luyện hóa năng lượng mới vừa tiến vào thể nội, vậy mà trực tiếp bị dẫn đạo đến 3000 tế bào hỗn độn thế giới. Cùng trước đó ngẫu nhiên từng cái bộ vị tế bào luyện thể hoàn toàn khác biệt, lần này, cưỡng ép ưu tiên tấn cấp 3000 tế bào hỗn độn thế giới. Kia 3000 tiên thiên thần linh thức, giống như là gào khóc đòi ăn trẻ nhỏ đồng dạng, không ngừng hướng Tô Lăng Thiên phóng xuất ra. Cần năng lượng linh thức ba động, thúc giục hắn nhóm, cha, nhanh điểm tới, kiếm tiền, đến nuôi sống bọn hắn. Để bọn chúng nhanh lên trưởng thành, Tô Lăng Thiên xem chừng, hai vị đạo cảnh cường giả huyết nhục lực lượng, có thể làm cho mấy chục ức hạt tế bào vào luyện thể lục trọng. Có thể là, cái này cái năng lượng khổng lồ, mới vừa vặn để một hạt tế bào hỗn độn thế giới vào đệ lục trọng cảnh giới. Cái này, mình muốn hoàn toàn vào đệ lục trọng cảnh giới, phải dùng nhiều nhiều thiếu tài nguyên. Ngẫm lại, liền để đầu hắn ra tóc tê dại. Ai, nuôi mà mới biết phụ mẫu ân. Hiện tại hắn cần nuôi 3000 đứa con cái, mới biết được trong đó vất vả. Mặc dù tốn hao khá lớn, bất quá Tô Lăng Thiên cảm giác thực lực đề thăng không ít. Sau mấy trăm ức hạt tế bào vào đệ lục trọng cảnh giới, tăng lên thực lực còn nhiều hơn, mà lại, hỗn độn thiên nhãn uy lực cũng đề thăng một tia. Nếu như 3000 tế bào hỗn độn thế giới đều vào địa lục trọng, hỗn độn thiên nhãn uy lực tự nhiên có thể gấp bội đề thăng. Đến thời điểm, nói không chừng một ánh mắt liền có thể xuyên thủng đạo tổ. Tô Lăng Thiên nhìn quanh bốn phía một cái, thấy không có người đi lên tìm phiền toái, thế là hóa thành nhất đạo lưu quang bỏ chạy. Hơn 2000 năm đi qua, cũng không biết đồ đệ của mình Thiện Nhu trưởng thành đến cái tình trạng gì. Hắn cái này cái làm sư phụ cũng phải có điểm trách nhiệm tâm. Thế là đích đến của chuyến này chính là Đại La Trung Thiên Giới Hoàng Cực Kiếm Tông. Hắn dự định đưa nàng mang về Thần Châu Đại Lục, mà lại hơn 2000 năm đi qua cũng là thời điểm nhìn một chút chính mình tiểu di, miễn cho nàng quá mức tưởng niệm. Về sau, lại đi địa ngục môn tiếp hồi muội muội của mình Tô Lạc Tuyết. Mặc dù nàng tại địa ngục môn địa vị rất cao, nhưng trong này tài nguyên tu luyện lại làm sao có thể hơn được chính mình thánh môn. Là thời điểm đưa nàng tiếp trở về, để thánh môn cường giả dạy bảo nàng tu luyện. Biến thiên, biến thiên, lúc này mới bao lâu thời gian, Già Thiên Đại Thánh liền biến thành Già Thiên Chi Chủ. Đối với Tô Lăng Thiên xưng hào tấn cấp, tất cả mọi người là một trận ao ước. Xưng hào cũng là đám người đối với cường giả một loại thực lực công nhận. Từ nay về sau, Già Thiên Chi Chủ đại danh nhất định chiếu rọi toàn bộ Lan Thiên Đại Thiên Giới. Thiên phú của hắn quá yêu nghiệt, căn bản không người có thể so với hắn. Thật đáng sợ, cùng hắn sống ở cùng một cái thời đại, không biết là chuyện may mắn, còn là buồn sự tình. May mắn là kiến thức một cái vĩ đại yêu nghiệt sinh trưởng, hắn thậm chí có khả năng đột phá đạo tổ, vào trong truyền thuyết cảnh. Khổ cực là một đời đều muốn sống ở hắn bóng tối phía dưới, ngưỡng mộ hắn tồn tại. Người nhóm nói, Già Thiên Chi Chủ có thể hay không đánh qua Kình Thương Đạo Tổ? Kình Thương Đạo Tổ có thể là lĩnh ngộ không gian đại đạo bản nguyên pháp tắc tuyệt thế yêu nghiệt. Già Thiên Chi Chủ hiện tại không có khả năng là đối thủ của hắn đi. Bất quá, Già Thiên Chi Chủ thiên phú kinh người, tại cho hắn một đoạn thời gian, thắng bại thật sẽ rất khó phân. Nhìn qua Tô Lăng Thiên rời đi thân ảnh, đám người nghị luận ầm ĩ. Hôm nay, hắn nhóm xem như mở rộng tầm mắt, kiến thức một trận đại chiến chấn động thế gian, đặc biệt là cái kia đạo thần nhãn uy lực, càng làm cho hắn nhóm kinh hồn táng đảm. Đố kỵ Tô Lăng Thiên dáng dấp đẹp trai cùng thực lực cường đại người, đã lại không đố kỵ, bởi vì đối mặt hắn cường đại, hắn nhóm chỉ có thể sinh ra tuyệt vọng chi tình. Cái này loại thiên đại chênh lệch đã dẫn không nổi đố kỵ chi tình, chỉ có vô hạn sùng bái. Những cái kia cùng Tô Lăng Thiên có thù thế lực lập tức quên đi cừu hận, thật sâu kính sợ. Liền đại đạo chi chủ đều nói giết liền giết, hắn nhóm còn có cái gì tư cách để cừu hận rồi. Không lâu sau đó, Già Thiên Chi Chủ chém giết Hống Thiên Đại Thánh, Thiên Diễn Chi Chủ tin tức truyền khắp toàn bộ Lan Thiên Đại Thiên Giới, hết thảy đại thế lực đều đối hắn thật sâu kính sợ lên. Một tên vĩ đại cường giả muốn quật khởi toàn bộ Lan Thiên Đại Thiên Giới thế lực cách cục, chắc chắn sắp tẩy bài. Biến thiên, siêu, nắm giữ đại đạo thần khí, độn thiên đế vũ, Tô Lăng Thiên. Lần này, không dùng đến 3 ngày, liền giáng lâm Hoàng Cực Kiếm Tông. Công tử, ngươi vậy mà không có chuyện. Quá tốt, Tô Lăng Thiên mới vừa giáng lâm, Hoàng Cực Kiếm Đế liền bên trong lấp lóe đến hắn mặt trước. Kích động mấy đạo, Kình Thương Đạo Tổ xuất thủ tin tức, dùng thân phận của hắn, tự nhiên nghe nói, nhiều mặt nghe ngóng phía dưới, tự nhiên sẽ hiểu chém giết Thanh Khâu Nữ Đế thanh niên thần bí cường giả chính là nhà mình công tử. Kinh hãi với mình công tử đáng sợ, liền Thanh Khâu Nữ Đế đều có thể chém giết. Ta không có chuyện, Tô Lăng Thiên lại cười nói. Đối với Hoàng Cực Kiếm Đế cũng công nhận, dù sao nghe nói chính mình vẫn lạc tin tức, không vẻn vẹn không có phản bội lời hứa của mình, còn đem hết toàn lực dạy bảo chính mình đệ tử. Thiện Nhu đâu? Tô Lăng Thiên lập tức hỏi. Hồi công tử, Thiện Nhu tiểu thư đã đột phá đến thần vương cảnh giới, mới vừa trước đây không lâu đi tìm Thiên Vũ thần triều Tam hoàng tử báo thù. Hoàng Cực Kiếm Đế đối với Tô Lăng Thiên thái độ so với 2000 năm trước càng thêm cung kính. Tất lúc trước hắn cho rằng Tô Lăng Thiên chỉ là mạnh hơn hắn điểm điểm, bây giờ mới biết 10 phần sai. Có thể chém giết Thanh Khâu Nữ Đế nhân vật kia có thể là Vương Đế vô địch siêu cấp cường giả, tự nhiên thái độ càng thêm cung kính. Đối với cường giả thần phục sùng bái là ức vạn chủng tộc sinh linh thiên tính. nếu để cho Hoàng Cực Kiếm Đế biết Tô Lăng Thiên chém giết Thiên Diễn chi chủ, hắn sợ sắp càng thêm hèn mọn lên. Tu luyện tới thần vương cũng không tệ lắm, không có lãng phí ta ban cho nàng tài nguyên. Tô Lăng Thiên hơi có chút kinh ngạc, dù sao không phải người người đều là hắn cái này loại mắc cấp thiên phú. Huống hồ, Lý Thiệt Nhu thiên phú tu luyện không hề xuất chúng, mặc dù hắn ban cho đại lượng tài nguyên, có thể tựa hồ cũng không thể trợ nàng nhanh như vậy đột phá đến thần vương đi. Bất quá, thần vương cảnh giới còn là quá kém, như thế nào lại dám đi báo thù rồi? Tô Lăng Thiên nhíu mày, trong lòng có chút lo lắng. Ha ha, công tử yên tâm, Thiện Nhu tiểu thư thiên phú chiến đấu lệnh người quá rung động, mặc dù chỉ có thần vương cảnh giới, có thể chiến lực tuyệt đối không thua kém tổ thần cường giả tối đỉnh. Nói lên Lý Thiện Nhu thiên phú chiến đấu, Hoàng Cực Kiếm Đế chính là một trận kinh hồn táng đảm. Thật thật đáng sợ, lúc đầu lão nô cũng dự định theo nàng cùng một chỗ đi tới. Có thể là Thiện Nhu tiểu thư lo lắng liên lụy chúng ta kiếm tông. Cự tuyệt, Hoàng Cực Kiếm Đế lắc đầu bất đắc dĩ. Thiên Vũ Thần Triều có thể mạnh hơn Hoàng Cực Kiếm Tông nhiều lắm. Cái này là hoàn chỉnh kiếm chi đại đạo pháp tắc. Ngươi hảo hảo lĩnh ngộ, dùng ngươi thiên phú đột phá đến thiên đế còn là có nhiều khả năng. Tô Lăng Thiên trực tiếp rót vào nhất đạo pháp tắc quang cầu, bắn vào Hoàng Cực Kiếm Đế não hải bên trong. Xem như hắn đối với Lý Thiện Nhu hơn 2000 năm vô tư dạy bảo thù lao. Theo về sau, liền đi tới đi tìm Lý Thiện Nhu. Cái này, như thế hoàn thiện kiếm đạo pháp tắc, công tử cảnh giới đến cùng đạt đến cái gì dạng thâm bất khả trắc cảnh giới? Tiếp nhận kiếm chi đại đạo pháp tắc truyền thừa về sau, Hoàng Cực Kiếm Tông triệt để rung động. Phi Thiên Thành, Đại La Trung Thiên Giới Đại Thành đệ nhất hồ, cũng là Thiên Vũ Tam Hoàng Tử hành cung chỗ. Thiên Vũ Thần Triều là một cái thống trị 13 cái bên trong thiên giới cường đại thần triều. Đại La Trung Thiên Giới chính là Tam Hoàng Tử phong địa. Lý Thiệt Nhu toàn thân áo đen, thần sắc lạnh lùng mà nhìn xem cái này tòa cự đại thành trì. Toàn thân trên dưới tràn ngập đáng sợ sát ý. Cùng hơn 2000 năm trước, cái kia nhát gan sợ phiền phức, thiện lương đáng yêu Lý Thiện Nhu so sánh, lúc này chênh lệch quá lớn. Nàng vốn là một cái ngây thơ thiếu nữ tính cách, có thể thế giới duy nhất đối nàng tốt sư phụ vẫn lạc sau, nàng triệt để trở nên trầm mặc ít nói. Nàng trong bóng tối đã thề, chỉ sợ là cao cao tại thượng Kinh Thương đạo tổ, nàng cũng muốn giết hắn, thay mình sư phụ báo thù. Cừu hận tràn ngập hạ, nàng mới trở nên càng ngày càng thờ ơ. Hơn 2000 năm đến, cho tới bây giờ không có nghỉ ngơi qua một ngày, không biết ngày đêm, tại sinh tử cực hạn bên trong ma luyện chính mình. Nàng mới làm đến, dùng không xuất chúng thiên phú tu luyện, tại hơn 2000 năm thời gian bên trong, đột phá đến thần vương cảnh, toàn bộ nhờ báo thù nghị lực tại treo chống. Sư phụ, ta giết Tam Hoàng Tử về sau, liền đi khổ hải tuyệt địa lịch luyện, ta nhất định sẽ vì ngươi báo thù, giết Kình Thương đạo tổ. Lý Thiệt Nhu nội tâm âm thầm thề nói ra. Theo về sau, xông vào Phi Thiên Thành. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?